Chương 146, thủ lần gặp gỡ. Đó là nhìn từng bước đi vào thân ảnh, theo tiếp cận, Thu Nạ thần tình cũng là bắt đầu ngưng trọng. Cái này bề ngoài trang phục, cùng với trong tay đặc biệt vĩ đại vũ khí, làm cho Thu Nạ trong đầu nhớ tới một cái gần nhất nhẫn nhị giới giữa dòng chuyện rộng nhất đích một cái tên, một cái có chút kinh khủng tên. Huyết ma yêu nguyệt khát máu như ma quỷ đang yêu nguyệt bốn cái từ, hoàn mỹ thuyết minh ý nghĩa của cái tên này, khát máu, như ma. Nói chung đều không phải là có thể xuất hiện ở nhân loại bình thường trên người phẩm chất, chỉ có quái vật kia mới có thể có. Mà cái quỷ đăng yêu nguyệt, lộ vẻ lại chính là quái vật trong quái vật nhất chiêu miểu sát ngàn tên lý dạ, có thể theo như đồn đãi có không ít hơi nước, bất quá với huyệt trống không đến gió. Cái này đã có thể nhìn ra tên kia là quỷ đăng yêu nguyệt thiếu niên thực lực thật là khủng bố như vậy. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn, tập kích những tiểu đội khác vậy cũng không sai thế người đều biết. Huyết ma yêu nguyệt kinh khủng nhất địa phương không phải thực lực của bản thân hắn, mà là hắn thành lập tiểu tổ, được người gọi là gặp phải gần tuyệt đối không còn cách nào còn sống tử vong tiểu tổ có quỷ đèn yêu nguyệt ở địa phương, như vậy tất nhiên sẽ có tử vong tiểu tổ tồn tại. Nếu yêu nguyệt xuất hiện ở nơi này, chết như vậy vong trong tiểu tổ mặt khác 5 người hiển nhiên cũng sẽ không xa. Nghĩ như thế lời nói, đối với những tiểu đội khác gặp tập kích cũng liền giải thích thông. Hiện nay nhận giới có thực lực đem 9 cổ nổ hạ nì ra bộ đội tiêu diệt ngoại trừ nham nhận thôn ở ngoài, còn có cái này vô luận là uy danh hay là thực lực thượng không kém chút nào tử vong tiểu tổ. Chỉ bất quá vừa rồi Tsu Nạ theo bản năng liền coi thường A đối với yêu nguyệt tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Tsu Nạ cũng không biết lý do, cũng không cần biết, bởi vì ở trên chiến trường tử vong tiểu tổ trợ giúp vân nhận thôn tàn sát cổ nổ hạ nì ra thời điểm cũng là không có bất cứ lý do nào. Tuy là vân nhẫn cuối cùng tự thực quả đáng, bị cái này tử vong tiểu tổ làm cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Theo Tsu Nạ cái này tử vong tiểu tổ sẽ xuất hiện ở nơi này là rất đơn giản, đó chính là muốn giết chết tự mình cùng với phía sau mình cái này còn sống cổ nổ hạ nhì ra bộ đội, dù sao tử vong tiểu tổ cùng cổ nổ hạ thôn giữa cừu hận đã là không chết không thôi. Chỉ bất quá, Tsu Nạ tính tình cũng không phải là ngồi chờ chết. Hơn nữa chính cô ta cũng sớm liền muốn phải xem thử xem cái này trong tin đồn tử vong tiểu tổ thực lực. Cổ nổ hạ thôn đang cùng vân nhẫn thôn chiến sự trong, có ít nhất một nửa cổ nổ hạ nì dạ là chết bởi tử vong tiểu tổ thủ hạ, mà Tsu Nạ thân là cổ nổ hạ thôn nì dạ, càng là cổ nổ hạ người sáng lập một trong sẻn dù hạt hì dạ mạ đích tôn nữ, đối với tử vong tiểu tổ loại này hung ác tự nhiên là không còn cách nào dễ dàng tha thứ. E là cho dù yêu nguyệt không tìm đến bọn họ, cái này Tsu Nạ sớm muộn cũng sẽ đi tìm chết vong tiểu tổ tính sổ, chỉ bất qua cái này tính sổ thời gian sớm đến bây giờ a bạch bạch bạch bạch bốn bóng người xuất hiện ở yêu nguyệt hai bên, chính là mẹ tờ dù mì bốn người. Ngoại trừ sắc mặt hơi có chút hể hoài ở ngoài, cũng không có bị tổn thương gì, xem ra chiến đấu lần này đối với bọn hắn mà nói chỉ là thể lực và trả cờ dạ có tiêu hao a tựa như yêu nguyệt nói như vậy. Ở thủy thượng chiến đấu là không có người có thể so với vụ nhận thôn nì dạ, chiếm hết địa thế sắc bén ở hơn nữa tự thân vốn là thực lực vô cùng mạnh mẽ, cho nên chi nở chiếc thuyền bè cổ nổ hạ nì dạ bộ đội đều đã vẫn lạc cùng yêu nguyệt trong tay bọn họ. Hiện tại chỉ cần ở đem trước người cuối cùng này một chi cổ nổ hạ nì dạ giải quyết hết, như vậy bọn họ nhiệm vụ chuyến này cũng liền hoàn thành viên mãn. Đương nhiên, yêu nguyệt không có quyền đã biết lần bày ra lần này chiến sự mục đích chính yếu nhất, đó chính là từ Tsu Nạ trên người cướp đoạt thuộc về sẻn dù nhất tộc huyết mạch, từ trong đó tìm được một độn huyền bí. Huyết ma nếu như không có đoán sai, đó chính là quỷ đăng yêu nguyệt đi đứng ở đầu thuyền trên, Tsu Nạ hướng về phía dưới yêu nguyệt hô, phía sau là đã từng cái chuẩn bị sẵn sàng cổ nổ hạ ní ra, chỉ cần Tsu Nạ ra lệnh một tiếng hán, bọn họ sẽ không chút do dự xông lên. Đối với huyết ma yêu nguyệt tàn sát cổ nổ hạ đồng bào sự tình bọn họ tự nhiên cũng là có viện nghe nói, cho nên sớm trước đó đối với yêu nguyệt cũng đã tích lũy không ít cừu hận, hiện tại chính mắt thấy được bản thân cái hố là đã có không ít cổ nổ hạ nhì dạ đã đỏ mắt. Phải biết rằng yêu nguyệt giết chết những cổ nổ hạ đó nhì dạ chung, có thể là có không ít liền là thân nhân của bọn họ và bạn, như vậy thù có thể nào không báo đương nhiên, báo thù cũng phải cần làm theo khả năng. Nếu như liền trực tiếp như vậy lăng đầu lăng nao xông lên nói, tuyệt đối là tìm chết hành vi. Không sai gật đầu, yêu nguyệt lúc đầu cũng không có dự định giấu giếm thân phận của mình, là vụ nhận thôn đánh ra danh khí, hắn chính là vẫn luôn nhớ kỹ rời thôn trước khi ạ gù dạ giao cho nhiệm vụ của mình. Cho nên nhẫn nhịn giới thượng bọn họ có thể nhiều đường hoàng là hơn đường hoàng, có thể nhạ nhiều đại sự liền nhạ nhiều đại sự, ngược lại có vụ nhận thôn cho bọn hắn chúi đít, không có chút nào đi cố kỵ cần phải. Ngươi lần này tới tập kích ta lãnh đạo nhì ra bộ đội, là muốn đại biểu vụ nhận thôn cùng chúng ta cổ nổ hạ khai chiến sao? Sủ nạ lớn tiếng quát lên. Không có quan hệ gì với vụ nhận thôn, chỉ là chúng ta tử vong tiểu tổ cá nhân hành động. Á yêu nguyệt bình tĩnh hồi đáp, không chút nào bị cương tay cho ảnh hưởng tâm tình, vô luận ở khi nào đất đều phải giữ vững lý trí. Vậy các ngươi lần này là tại sao đến? Sủ nạ cao giọng nói rằng, trên mặt vẫn là một mảnh yên tĩnh. Kỳ thực chân chính vì sao nàng lại không biết sao, mặt khác cửu nhánh đội ngũ đồng bạn đều đã bị tàn sát, yêu nguyệt mục đích của bọn họ rất rõ ràng. Chỉ bất quá trong lòng tuy là lửa giận thiêu đốt, Tú Nạ vẫn như cũ là cố nén cơn giận của mình.